Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 312, người chị dâu kỳ lạ nhà họ Lục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người ngoài, bà ta là một người mẹ kế rất tận tâm đứa nhỏ khó nuôi dạy, nhưng nào ai biết, tất cả đều là do bà ta giở trò sau lưng khiến đứa nhỏ kén ăn, khiến đứa nhỏ trở thành tiểu quỷ. Người ngoài vừa nhắc đến đứa nhỏ này, bà ta chắc chắn sẽ than thở đủ điều. Bề ngoài thì như thể đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, khó dạy dỗ, nhưng thật ra đều là do bà ta nuông chiều. Dù sao thì người ngoài nhìn vào cũng không thể nói bà ta là một người mẹ kế tồi. Nhưng đứa nhỏ thật sự bị bà ta dạy hư. Ví dụ như bây giờ, đầu to, người gầy tong teo, đi vệ sinh cũng cần người bế. Đứa nhỏ này lớn thế này rồi, sau này còn ra thể thống gì nữa? Chẳng phải đứa nhỏ này sẽ bị biến thành một đứa vô dụng sao? Cũng khó trách ông cụ lại đưa đứa nhỏ này ra ngoài. Nếu đứa nhỏ này cứ tiếp tục được nuôi dạy như vậy, chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Em đưa nó đi bệnh viện kiểm tra đi, anh thấy trên người nó chắc chắn có bệnh đấy. Lục Tuân nói, được, bây giờ em đưa nó đến khoa nhi khám xem sao. Hai người nói chuyện không hề tránh mặt đứa nhỏ. Sau đó, Thẩm Nghiên nhìn thấy Lục Cẩn Dương vừa nghe nói mình phải đi khám, lập tức hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Cháu không khám bệnh, cháu không tiêm, cháu không muốn, cháu không muốn. Cháu muốn về nhà, cháu muốn uống sữa bột. Giọng đứa nhỏ này thật sự rất lớn. Khi cậu bé gào lên, cả hành lang bệnh viện đều vang vọng tiếng cậu bé. Lục Tuân tức giận quát. Lục Cẩn Dương, cậu bé hoàn toàn không để ý đến anh. Cuối cùng, Thẩm Nghiên đành phải ra ngoài tìm đứa nhỏ. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm nó. Nói xong, cô liền đi tìm đứa nhỏ. Đứa nhỏ này trong nháy mắt đã chạy mất dạng. Sau khi ra ngoài, Thẩm Nghiên không thấy cậu bé đâu, phải hỏi dọc đường mới tìm được cậu bé ở bồn hoa dưới lầu. Lúc này, cậu bé đang tức giận nhổ cỏ, như muốn nhổ sạch cả bồn hoa này vậy. Nhìn đứa nhỏ này thật sự rất đau đầu. Lục Cẩn Dương, sao cháu lại chạy lung tung? Cháu không biết làm vậy sẽ khiến người lớn lo lắng sao? Mẹ cháu sẽ không lo lắng đâu, mẹ mới không quan tâm cháu chạy đi đâu. Lục Cẩn Dương nhỏ giọng lầm bầm, trong mắt cậu bé, mẹ mình là tốt nhất. Không những không quản cậu bé, mà còn mua đồ ăn ngon dỗ dành cậu bé. Nên khi Thẩm Nghiên và Lục Tuân muốn quản cậu bé, dẫn cậu bé đi khám bệnh, cậu bé liền không vui. Vậy cháu thấy mẹ đối xử tốt với cháu sao? Tốt ạ, mẹ chưa bao giờ quản cháu. Cách chương.